Thần trong các vị thần. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mudo không tin. Bill lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Kiên quyết nói. Những gì tôi vừa kể đều là sự thật. Chính anh ta đã cứu mạng của tôi và Alex. Cho nên Bill này đã thề sống chết theo hầu anh ta. Nếu như ngài không tin thì thôi. Tôi cũng chẳng muốn giải thích quá nhiều với ngài nữa. Trong đôi mắt của Mudo lộ ra một tia sáng sắc bén. Nhạt nhạt nói. Bill, tớ hiểu rõ con người cậu. Cậu là một người không bao giờ nói dối. Nhưng mà, những gì cậu vừa kể, quả thật là rất khó tin. Ngưng một hồi, lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt. Nói, nếu như, anh bạn này có thể thể hiện chút ít thực lực ở trước mặt tôi. Để xem cậu ta có lợi hại như những gì cậu vừa kể không? Nghe Mudo nói thế, Bill lộ ra vẻ bất mãn. Còn Tiền Thế Kiệt thì chỉ nhún nhún vai cười khẩy nói. Thưa ngài đội trưởng Mudo, tôi nghĩ tôi không cần thiết phải thể hiện cái gì đó ở trước mặt ông cả. Ông tin hay không tin cũng đâu có quan trọng, vì tôi đâu có ý định vơ vét gì ở nơi ông. Cho nên, rất lấy làm tiếc, tôi không thể làm theo yêu cầu của ông được. Trong đôi mắt của Mudo lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng nhanh chóng được che giấu đi. Chỉ nhạt nhạt cười nói, cậu không chịu thể hiện. Vậy thì chứng tỏ thực lực của cậu thực ra chỉ là do Bill thêu dệt lên thôi. Cậu chỉ là một tên lừa đảo. Sợ bị mất mặt chứ ức chúng tôi. Phải không nào? Nghe Mudo nói thế, Bill giận dữ. Định bỏ túi hành lý xuống chuẩn bị móc rìu ra ăn thua đủ với tên Mudo. Tiền Thế Kiệt vội và bước tới trước mặt Bill. Lạnh lạnh nói. Đừng kích động. Ổng muốn nói gì thì kệ ổng. Cần gì phải nổi giận chứ? Chúng ta chỉ là tiện đường đi ngang qua đây thôi. Đừng có gây những rắc rối không cần thiết. Bây giờ chúng ta hãy mau chóng rời khỏi nơi này. Nghe Tiền Thế Kiệt nói thế, Bill lập tức bình tĩnh lại. Khẽ cúi người với Tiền Thế Kiệt một cái. La lớn, tuân lệnh. Trong đôi mắt của Mudo nhấp nháy những tia sáng sắc lạnh. Cơ mắt khẽ co giật vài cái. Cười lạnh nói. Đội trưởng nổi tiếng một thời như cậu mà cũng có lúc cúi đầu nghe lệnh của một thằng nhóc không hơn không kém. Đáng tiếc, quả thật là đáng tiếc. Bill vô cùng phẫn nộ. Nhưng dưới ánh mắt sắc lạnh của Tiền Thế Kiệt, hắn chỉ cắn răng chịu đựng. Không dám phản bác lại. Tiền Thế Kiệt quay đầu lại nhìn vào Mudo. Mỉm cười nói. Xin lỗi đã làm phiền các vị. Chúng tôi còn phải tiếp tục đi đường. Xin cáo từ. Nói xong. Trực tiếp quay người lại bước đi. Bill phẫn nộ nhìn vào Mudo một cái. Hừ mạnh một tiếng. Sau đó quay người lại bước đi theo phía sau lưng Tiền Thế Kiệt. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt và Bill định bỏ đi. Mudo khẽ liếc nhìn đám thuộc hạ ở xung quanh một cái. Chúng lập tức hiểu ý của đội trưởng. Phóng tới vây chặt lấy Tiền Thế Kiệt và Bill không cho họ đi. Bill giận dữ quát lớn. Mudo, ông muốn giở trò gì đây? Mudo cười lạnh nói, muốn đi qua nơi này, phải nộp phí mãi lộ. Đó là quy tắc của giới phiêu lưu. Chẳng lẽ cậu quên điều đó rồi sao? Bill quát, phí mãi lộ. Ông không nhớ là giữa chúng ta có hiệp ước không bao giờ đụng chạm tới đối phương sao? Ông định làm trái hiệp ước của chúng ta à? Mudo cười khẩy, ha ha, nếu như cậu còn là đội trưởng của đội sói thần, hiệp ước đó tất nhiên là còn hiệu lực rồi. Nhưng hiện giờ đội sói thần của cậu cũng đã giải tán. Cậu nghĩ rằng tớ còn phải tuân theo hiệp ước đó nữa sao? Nói xong, hắn giơ một cánh tay ra. Tên thuộc hạ lập tức mang một cây thương được chế tạo bằng kim loại cho hắn. Cầm lấy cây thương trên tay. Trong đôi mắt của hắn nhấp nháy một tia sáng sắc lạnh. La lớn, nếu muốn sống sót thì hãy để lại phí mãi lộ ở đây. Còn nếu không thì... Khà khà, Bill nổi điên lên, vội vã bỏ hai chiếc túi hành lý cồng kềnh trên vai xuống. Sau đó rút cây rìu đang treo ở sau lưng ra, khẽ díu mày gồng người một cái. Một luồng đấu khí màu xám từ trên cơ thể của hắn bộc phát ra, cách trương.